Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 215, anh ấy ghen rồi, tâm trạng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, trên mạng toàn là đoạn tiết mục liên quan đến Đường Thi ngồi trên sân khấu. Gần đây vô cùng nổi. Trên Weibo gần như cứ cách một lúc lại có bài đăng khen ngợi tác phong và khí chất của Đường Thi. Các bình luận của cư dân mạng cũng khá đồng nhất. Khí chất này, câu trả lời này, người sáng suốt sẽ biết ai đang cố tình bôi xấu ai. Đường Thi thực sự là cô chủ của 5 năm trước đó sao? Trời đất, thế sự xoay vòng, mấy người trước đây cười nhạo cô ấy đều như bị tát vào mặt rồi. Chuân Phao, com cập nhật nhanh nhất. Tôi cảm thấy 5 năm trước có ẩn tình. Tôi có một người bạn là người trong giới. Bọn họ nói Đường Thi bị bắt, thực chất chứng cứ không có đủ. Là chồng trước Đường Thi, bạc giả một tay che trời. Tôi cũng từ đầu đến cuối tin tưởng, nhân phẩm của Đường Thi sẽ không làm ra những chuyện như giết người vi phạm luật pháp. Cô ấy chẳng nhất thiết phải làm thế. Đường Thi thật ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong video nhiều. Thật đó, cực kỳ có khí chất của một cô chủ. Mấy fan não tàn của Giang Tuệ Ngọc đó không biết có phải là bị mù không? Đòn người ta vốn dĩ không hề để mấy người lọt vào trong mắt đâu. Mày mới là fan não tàn. Đường Thi chính là một con đĩ làm bộ làm tịch. Cố ý giả bộ như vậy đấy. Bạn fan của Giang Tuệ Ngọc ở lầu trên với chó điên có khác gì nhau đâu. Có bản lĩnh thì đừng có dùng nick phụ. Nick chính đến chiến nào. Thèn quá hóa giận thì có cái bản lĩnh gì chứ. Cái miệng đó của các người sinh ra để mắng người hả? Đúng thế, trước đây đổi với Giang Tuệ Ngọc cũng chỉ là người qua đường không để ý đến cô ta. Nhìn thấy đám fan ghê tởm như vậy, tôi cũng muốn ghét rồi. Chính chủ của các người sắp bị người ta vạch trần tơi tả rồi. Phải cảm ơn đám fan não tàn các người giúp nhảy loạn lên giúp. Nếu các người không loạn lên cắn người, ai biết được Giang Tuệ Ngọc của các người từng làm tiểu tam chứ? Bây giờ tốt rồi, bị người ta phản kích một lần, mà đến sức phản kháng cũng không còn. Giang Tuệ Ngọc có loại fan như các người đúng thật là xui ba đời. Cứ việc tiếp tục chửi, cẩn thận Đường Thi lại ra mặt lần nữa. Xem các người còn nhảy lên như thế nào. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy những câu nói giúp cho Đường Thi của cư dân mạng. Ở bên đó đập bàn đôm đốp. Đọc mấy bình luận này tôi thực sự rất sướng. Ha ha ha, 3D, người ta đều là những người có não cả. Có thể trở thành fan của Giang Tuệ Ngọc, chắc có lẽ là mấy học sinh tiểu học thôi. Phương Phương Giang ăn dâu tây, bóc một quả đưa cho Đường Thi. Đường Thi há mồm nhận lấy. Cảm ơn, rất ngon, Phương Phương nói. Cái này là cậu chủ Tô sáng nay đưa đến đấy. Đường Thi đang ăn liền sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn Phương Phương. Thật sao? Lừa cô làm gì? Phương Phương liếc nhìn Đường Thi. Anh ấy hình như gần đây có việc gấp phải đi ra nước ngoài. Sau đó sáng sớm nay trước khi lên máy bay còn đến công ty một chuyến. Nói muốn tôi giúp đưa cho cô. Lúc đó mới có 7 giờ. Tôi cũng vừa tới. 3D, Tô Kỳ con người này còn biết làm loại chuyện này. Đường Thi tỏ ra không thể tin được. Tôi cảm thấy Tô Kỳ đang theo đuổi cô. Lục Khủng Long quay đầu bút trong tay. Đặc biệt tới chỉ vì tặng cô một hộp dâu tây. Cái này cũng đáng giá lắm đấy nhé. Đường Thi không nói gì. Tùng Sam uể oải nâng tên mi mắt. Tốt lắm. Cái gì tốt? Ông Vương quay đầu nhìn anh ta. Chấm, tôi nói Tô Kỳ theo đuổi Đường Thi rất tốt. Tùng Sam không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Chống cằm nhìn Đường Thi. Dù sao anh ta cũng có tiền. Cô bên cạnh anh ra không phải chịu thiệt. Câu nói kỳ quái này khiến Đường Thi nhíu nói. Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh không cần nói nhiều. Cô muốn nói là sẽ không ở bên cạnh Tô Kỳ. Hơn nữa, Tô Kỳ cũng chỉ là nhất thời hứng lên. Nói không chừng là muốn biến cô ấy thành lốp dự phòng. Sau đó lại giáng một đòn chí mạng. Giọng điệu của Tùng Sam càng trở nên lạnh lùng hơn khi nghe thấy lời nói của Đường Thi. Vậy thì cô coi như tôi thích lo chuyện bao đồng là được rồi. Được, anh ta hôm nay có lẽ là muốn cãi nhau rồi. Đường Thi hít một hơi thật sâu, kiềm chế ý muốn tranh luận với Tùng Sam, chỉ cúi đầu xuống, vô cùng yên lặng. Tiểu Nguyệt Lượng cẩn thận quan sát tính khí không tốt hôm nay của Tùng Sam. Thầm hỏi Phương Phương, hôm nay Sam Sam bị sao vậy? Bà D, Phương Phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thờ ơ của Tùng Sam một lúc lâu. Rồi dùng mở lời đáp lại Tiểu Nguyệt Lượng. Tôi thấy anh ấy hình như đang ghen rồi. Tiểu Nguyệt Lượng giật mình, liếc nhìn Tùng Sam, không nói gì. Hai người phụ nữ nhìn nhau lắc đầu, nhún nhún vai, bất lực, cách chương.